Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2517. Đệ 2517 chương có thể chú ý trọng điểm không? Nhìn dần dần rời xa biến mất tàu bay. Đoàn người dừng bước, Thạch Hy thở dài. Không nghĩ tới vẫn là đã tới chậm một bước. Liền một bước a. Cái kia cái gì thiếu gia còn không có trở về chúng ta cưỡi tàu bay phí dụng đâu, Ngu Thanh. Thiền Vô Ngữ nói, phía trước bởi vì con rơi vương xuất hiện quá nhanh, bởi vậy nàng còn không có tới kịp tìm tên kia dẫn đầu kim giáp vệ muốn linh tùy. Thạch Hy quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại cư nhiên còn có tâm tư nghĩ trở về tàu bay linh tùy. Ngươi liền không nghĩ chúng ta ở cái này phá địa phương muốn như thế nào chạy đến trung thiên cảnh. Nơi này nếu là không cưỡi vực ngoại tàu bay, đó chính là cùng cấp với liều mạng chịu chết, hắn thật mạnh cường điệu một câu. Cái này chết nữ nhân quá không đáng tin cậy, loại này thời điểm còn cư nhiên nhớ mong nàng linh tùy. Hắn nếu không phải trên người linh tùy cùng ám tùy đều bị nàng thu cạo. Hắn thật muốn móc ra tới tạp nàng. Ngu Thanh Thiền tức giận nói. Ngươi tên ngốc này kêu la cái gì? Còn không phải là chạy đến trung thiên cảnh sao? Có cái gì hảo lo lắng, thật là đáng tiếc ta như vậy nhiều linh tùy a. Nàng thịt đau lại nhắc mãi một câu. Thịnh Mặc Nhiễm khẽ cười nói. Chờ đi trung thiên cảnh, chúng ta đi tìm người nọ phải về linh tùy thì tốt rồi. Ngu Thanh Thiền nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu. Đúng vậy, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Cái kia thống lĩnh có thể chờ chúng ta cho tới hôm nay buổi sáng mới khai thuyền rời đi. Thuyết minh người phẩm tính vẫn là không tồi, nếu không sợ là một rửa sạch xong xích không con rơi. Liền khai lưu, ngoặc kép, Thạch Hy trừ trừ khóe miệng. Những người này lực chú ý có thể hay không đừng đặt ở linh thủy thượng. Các ngươi có thể chú ý trọng điểm không? Ngu ngốc, ngươi đã quên chúng ta chính là còn có thần lằn vương tiền bối. Không có tàu bay chúng ta còn có nó a. Ngu Thanh Thiền thấy Thạch Hy nôn nóng không thôi bộ dáng bật cười. Thạch Hy lúc này mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, Ngu Thanh Thiền cái này chết nữ nhân chính là làm kia chỉ thần lằn đương tọa kỵ. Thần lằn vương từ sinh ra khởi liền sinh hoạt ở này một mảnh không gian. Đối với nơi này hoàn cảnh thích ứng lực cùng quen thuộc cảm so với bọn hắn cường quá nhiều. Hảo đi, vẫn là người có dự kiến trước, Thạch Hy không thể không thừa nhận Ngu Thanh Thiền nữ nhân này làm. Việc luôn là có thể phóng nhãn tương lai, dựa theo trước kia nàng tính tình sợ là đã sớm đem thần lằn vương độc gan đào ra. Nơi nào còn sẽ lưu trữ đương tọa kỵ. Ngu Thanh Thiền kỳ thật cũng không nghĩ tới đem thần lằn vương lưu lại quyết định cư nhiên chó ngáp. Phải rồi hiện tại liền phái thượng công dụng. Đó là, cho nên ngươi về sau nhiều hướng tỉ tỉ học điểm mần ni thôi đi. Khen ngươi hai câu liền tưởng trời cao. Còn tỉ tỉ, Thạch Hy tức giận mắt trợn trắng. Ngu Thanh Thiền lười đến cùng hắn lại đấu võ mồm, nhìn thần lằn vương nói. Tiền bối, chúng ta muốn chạy tới trung thiên cảnh. Kế tiếp lộ trình liền phải phiền toái ngươi, tuy rằng Ngu Thanh Thiền cùng thần lằn vương lập hạ. Thể ước làm đối phương ngồi một vạn năm tọa kỵ, nhưng thái độ thượng vẫn là mang theo tôn trọng. Thần lằn vương không thèm để ý cười cười. Ta sinh tồn ở hai vực không gian mấy chục vạn năm. Đã từng đã du lịch quá lớn đa số địa phương, trùng hợp đối đi hướng trung thiên cảnh lộ rất quen thuộc. Bao ở ta trên người đi, ngay sau đó nó biến ảo vì bản thể. Đem Ngu Thanh Thiền đoàn người tất cả ném tới trên lưng. Hướng tới trung thiên cảnh phương hướng bay đi, thần lằn vương còn tương đối săn sóc ở bên ngoài thân thượng khai một tầng bảo hộ vòng sáng. Phòng ngừa không gian trận gió chờ thổi đến đoàn người, Ngu Thanh Thiền mấy người thì tại thần lằn vương trên lưng an tâm ở xuống dưới. Nên tu luyện tu luyện. Nên lĩnh ngộ lĩnh ngộ, quá đến cùng ở tàu bay ăn ảnh kém không có mấy nhất từ. Thần lằn vương đối bốn phía hoàn cảnh rất quen thuộc, dọc theo đường đi tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Tốc độ tuy rằng không kịp vực ngoại tàu bay, nhưng vẫn là tương đối an toàn. Hết chương.